Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, liều mạng, nhanh chóng ngưng kết lực lượng, bao phủ cái phạm vi này, vững vàng phong tỏa lại Lâm Hiên, mênh mông lực lượng ba động đi bốn phía khuếch tán đi. Hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, rất nhanh thì nhắm ngay Lâm Hiên chém ra nhẹ nhàng một kích. Thoạt nhìn là nhẹ như vậy nhỏ. Không có quá cường lực lượng bộc phát ra, có thể một cổ lực lượng đơn giản cắt không gian, đến mức không gian một mảnh đổ nát, trong phạm vi mấy chục dặm cái gì cũng được cuốn vào. Bao quát chung quanh vẫn thạch, đều bị cuốn vào, được cái này đè ép không gian áp thành bụi phấn, chung quanh bao phủ ở bọn họ hộ cháo, trong chớp mắt liền bị chấn nát xuống. Cái gì cầm cố hiệu quả cũng không có, cái này bộc phát ra lực lượng đã vượt qua xa vòng bảo vệ này có khả năng phạm vi chịu đựng. Ban đầu Nghiễm Thiên Long cũng không muốn dùng đồ chơi này. Có khả năng đưa đến nhất định đòn sát thủ hiệu quả. Bốn tử thần quân một kích toàn lực, quy lực vẫn là rất kinh người. So với hắn đều mạnh hơn nhiều. Ít nhất có thể tu đánh chết Lâm Hiên. Đây chính là bốn tử thần quân lực lượng. Vẻn vẹn chênh lệch hai cái tầng thứ, quy lực còn kém lớn như vậy. Lâm Hiên đối với lực lượng này có toàn bộ nhận thức mới. Nhiều hai lần thiên phạt sau đó, tự thân uy lực thì có cách biệt một trời chênh lệch. Chết đi, đi chết đi cho ta. Nghiễm Thiên Long diện mục dữ tợn. Hắn là có chỗ không bằng Lâm Hiên. Nhưng cái này bốn tử thần quân một kích toàn lực đây. Hắn cũng không tin Lâm Hiên có thể ngăn cản đến. Đây chính là hắn một đại hộ thân pháp bảo. Cứ như vậy vung ra có chút lãng phí. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Hắn hiểu rõ công kích này thì không cách nào tránh né. Dung hợp hắc thiên lôi thân thể ở phương diện tốc độ rất kinh người. Nhưng so với cao bản thân nhiều như vậy cảnh giới công kích, vẫn là chênh lệch một điểm. Đã như vậy, đơn giản liền mạnh mẽ ngăn cản mới được. Sau đó trong tay hắn nhiều một cây trường côn. Xí côn liền hướng ngay công kích hóa thành một đạo đen lôi. Đã qua xuyên qua đi. Cùng chung quanh hắc ám dung hợp một chỗ. Phảng phất hắn chính là mảnh không gian này. Mảnh không gian này liền biến thành hắn. Không biết lượng sức. Nghiễm Thiên Long chứng kiến Lâm Hiên nghênh hướng lúc công kích. Bên khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Bốn tử thần quân lực lượng há là Lâm Hiên có khả năng ngăn cản. Bùm bùm. Bỗng nhiên. Lâm Hiên hóa thành đạo này hắc thiên lôi, bộc phát ra cũng tầm thường hào quang, một điểm hắc mang lóe lên, giống như ẩn núp trong đêm đen hào quang, ai đều không cách nào thấy rõ sở, đi theo cùng cái này mênh mông lực lượng, đụng vào nhau, ở vừa mới xúc đụng vào nhau lúc, đủ để xé rách không gian lực lượng, đem cái này nghênh đón công kích hung hăng kéo vỡ thành hai mảnh, cực điểm hắc thiên lôi. Lâm Hiên tại nội tâm gầm thét hô lên, trong tay trường côn tản mát ra đen kịt hắc thiên lôi, lập tức liền toát ra, đem bộc phát ra lực lượng đề thăng mấy lần, hóa thành cực kỳ ngưng thật một đạo hắc thiên lôi, vững vàng cố định trụ, lấy thế như trẻ che dáng vẻ, một đường cuồng phá hỏng cái này bao phủ qua đây lực lượng. Hắn là phá vỡ công kích này, nhưng công kích này đồng dạng để cho hắn tao bị thương nặng. Thân thể bị đánh đung đưa, ở cường hãn thể phách ở dưới, chống đỡ kinh khủng này công kích, trong cơ thể hắc thiên lôi bùm bùm lấp lánh, thi triển ra lôi pháp thần tôn đắc ý nhất luyện thể võ học lôi thể thần thông. Cường hãn lôi thể miễn cưỡng chống đỡ công kích này, nhưng kinh mạch hay là đang cái này cường độ cao dưới sự công kích, không chịu nổi bạo liệt rất nhiều, Lâm Hiên như là không có chút nào phát hiện vậy. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm xa xa Nghiễm Thiên Long. Hắn hiện tại mục tiêu chính là Nghiễm Thiên Long. Còn lại giống nhau mặc kệ. Cuối cùng Lâm Hiên xuyên qua cái này tràn lên công kích. Một hơi thở liền xuyên qua đi. Trong chớp mắt tiện thể xuyên qua Nghiễm Thiên Long thân thể. Từ đầu tới đuôi chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian mà thôi. Lâm Hiên liền hoàn thành một chuỗi dài công kích. Không. Không có khả năng, Nghiễm Thiên Long trợn to hai mắt. Đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều quá nhanh. Khi hắn cho rằng có khả năng đánh bại Lâm Hiên lúc. Lâm Hiên cứ như vậy đi qua kinh khủng kia công kích. đồng thời còn xuyên qua bản thân. Mênh mông hắc thiên lôi lập tức bắt hắn cho đục lỗ. Tàn dư cũng chỉ còn lại có đầu hắn. Bất quá ở cuối cùng, hắn vẫn thấy rõ ràng Lâm Hiên vũ khí trong tay. Đó chính là một bả thiên đạo vũ khí. Chỉ có thiên đạo vũ khí mới có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Chính là thiên đạo vũ khí uy lực. Một cái linh thần kỳ tu vi cũng có thể gánh vác bốn tử thần quân lực lượng chết. Lâm Hiên trở tay lại là vẫy ra một côn. Một đạo hắc thiên lôi được hắn vung ra. Đánh vào Nghiễm Thiên Long thừa lại cúi đầu phía trên. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Nghiễm Thiên Long suy nghĩ bị đánh thành bụi phấn. Nửa điểm đều không thừa. Đồng thời Lâm Hiên nhanh chóng đem Nghiễm Thiên Long đồ đạc thu nhập hồn châu trong. Lại là gọi ra Linh Chu. Mới vừa chui vào. Liền than té trên mặt đất. Toàn thân rất nhỏ đánh giật được. Huyết dịch không đoạn từ bên ngoài thân nhô ra. Lập tức đem Linh Chu trong mặt đất nhuộm hồng một mảng lớn. Đây là hắn dùng khôi phục đan dược tình huống. Chỉ là hơi chút giảm bớt ở dưới kinh mạch tổn hại tình huống. Muốn triệt để khôi phục lại. Cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Đây chính là bốn tử thần quân lực lượng. Thật đáng sợ nếu như ta không có cái này thiên đạo vũ khí nói. Ta khẳng định phá không đi ra. Lâm Hiên ở hơi chút giảm bớt sau đó. Tài bỏ người lên ngồi xuống khôi phục. Công kích này thật chính là muốn mệnh. Thiên đạo vũ khí lực lượng. Lập tức đem hắn bộc phát ra đi lực lượng. Cho tăng phúc nhiều gấp mấy lần. Nhưng so với bốn tử thần quân công kích còn chênh lệch rất nhiều. Nếu không phải là hắn ngưng tụ thành một điểm. Thật đúng là không cách nào phá vỡ công kích này. Chỉ có như vậy. Thân thể hắn hay là bị thương nặng. Cái gì lôi thể thần thông đều là phù vân. Đều bị ung dung nghiền ép. Nếu không phải là hắn tu luyện những đồ chơi này. Hắn sớm liền biến thành bụi bặm vũ trụ. Lần sau đối mặt bốn tử thần quân. Tuyệt đối là quay đầu lại bỏ chạy. Lâm Hiên cuối cùng là thấy được uy lực này. Dưới tình huống bình thường ai nguyện ý cùng bốn tử thần quân đối chiến. Lôi pháp thần tôn linh hồn phụ thể. Cộng thêm thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Mới có thể miễn cưỡng xuyên qua. Nhưng không cách nào ngăn cản. Đây chính là chênh lệch. Trong cảnh giới cùng vũ khí phía trên bù đắp. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nếu nhiều đến một kích nói. Hắn căn bản là không có cách đi qua. Chớ nói chi là giết chết Nghiễm Thiên Long. Những lão bất tử này. Trên thân đều có vật bảo mệnh. Xem ra sau này đối với trả bọn họ. Khả năng liền phải cẩn thận một chút một điểm. Nghiễm Thiên Long coi như phổ thông. Nếu của cải dày điểm. Một hơi thở ném ra mấy viên loại này bùa hộ mệnh. Vậy hắn vẫn không được cặn bã. Cho nên hơi lớn gia tộc người thừa kế. Khẳng định có cùng loại bảo vật. Thời điểm mấu chốt vung ra lúc. Cái gì bốn tử thần quân. Ngũ tử thần quân cũng là muốn chết. Tỉ như võ thần tự mình chế tác bùa hộ mệnh. Vậy thì có phá mệnh thiên quân lực lượng. Bỏ rơi sau khi ra ngoài. Một dạng ngũ tử thần quân. Thậm chí sáu tử thần quân cũng phải xong đời. Đây chính là của cải phong phú chênh lệch. Tùy thời là có thể ung dung miểu giết chết đối phương. Ở trong thần vực hành tẩu. Trừ phi cường đại đến nghịch thiên. Nếu không, ai cũng không muốn loạn chọc. Xem ra cần phải thật tốt khôi phục lại. Hiện tại liền chạy về võ thần thiên cung đi. Còn có rất nhiều thời gian. Lâm Hiên ngồi xuống thời điểm. Phân ra một tia tâm trạng thao khống được cái này Linh Chu. Nhanh chóng đi võ thần thiên cung bay đi. Lên đường phỏng chừng đều phải mấy tháng. Thậm chí thời gian nửa năm. Khoảng cách đi vạn thú thần vực thời gian. Đã không phải là rất dài. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.